Onini, đổi một phương hướng. Chúng ta hướng trong núi chạy. Được rồi chủ nhân. Tiểu yêu tinh Onini lập tức mang theo Trần Lâm trốn vào mặt tây trong thâm sơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.